chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, ngươi cảnh Dương ca ca nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Liền về nàng, chương 443, ngươi cảnh Dương ca ca nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Liền về nàng, ta đi, đây là mộng đi là mộng đi. Mà Cẩm Ương khóe miệng gợi lên một mặt ngượng ngùng ý cười. Chào hỏi nói, hải, Lục Cảnh Dương, chào buổi sáng, Lục Cảnh Dương, ngoặc kép, ni ma, ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc phát cái gì? Hắn xốc lên chăn vừa thấy, trên người chỉ có một cái quần đùi, mà Cẩm Ương. Trên người là ăn mặc áo ngủ, nhưng trên cổ lại có mấy chỗ hồng dấu vết. Giống như là dấu hôn giống nhau, kia đều là Mạc Cẩm Ương vì rất thật một ít. Đại thanh sớm véo ra tới, Lục Cảnh Dương chỉ cảm thấy đậu má. Xốc lên chăn từ trên giường bò lên, bắt đầu mặc quần áo, Mạc Cẩm Ương nhướng mày nói. Người đi đâu? Tìm một chỗ lẳng lặng, Lục Cảnh Dương. Đừng đi được không? Cần thiết lẳng lặng bằng không lão tử muốn giết người. Người lưu lại nhận lấy cái chết không? Ách! Vậy được rồi, không cần lâu lắm nga, ta chờ ngươi đáp án đâu. Yêu cầu cái gì đáp án? Lão tử người đều bị ngươi ngủ, còn muốn đáp án, hắn muốn đi xuống lầu hỏi một chút. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà Cẩm Ương như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà hắn chung? Là ai phóng nàng tiến vào, nhưng mặc tốt quần áo xuống lầu lúc sau. Liền thấy Sophia ngồi ở phòng khách cùng mẫu thân cùng nhau uống trà, nhìn đến hắn xuống dưới. Sophia chào hỏi nói, hải, Cảnh Dương, chào buổi sáng, sớm, vốn dĩ muốn tìm mẫu thân hỏi một chút. Lúc này trực tiếp vòng cái cong đi trong vườn tìm tập thể dục buổi sáng phụ thân rồi, kết quả phụ. Thân không tìm, tìm được rồi ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc tư đồ phong, tối hôm qua hắn hồi Lục gia ngủ, lúc này. Đột nhiên cảm thấy có chút đối lý, liền ngồi xổm nơi này vẽ xoắn ốc, Lục Cảnh Dương đi qua đi nói. Người đang làm gì? Vẽ xoắn ốc làm gì? Tự mình trừng phạt vì cái gì trừng? Lời nói còn không có hỏi xong. Trong đầu liền nhớ tới chính mình tối hôm qua uống say sau hình như là cùng tiểu tử này ở bên nhau chỉ một thoáng, sắc mặt đen xuống dưới, trực tiếp một chân cho hắn đá trên mặt đất, tư đồ phong cũng không hoàn thủ. Từ trên mặt đất bò dậy vỗ vỗ tay nói, ta chỉ làm sai một chút việc, một chân là đủ rồi a, dư lại đều là cựu cữu làm, đang muốn cho hắn đệ nhị chân Lục Cảnh Dương đột nhiên liền dừng tay. Nhíu mày nói, chuyện này cùng ta ba ba còn có quan hệ. Không sai, tối hôm qua ngươi không phải vì tuyển cái nào công chúa phiền não sao? Ta liền thế ngươi đem hai vị công chúa đều kêu tới. Nghĩ hết thảy tùy duyên, cho nên thực rõ ràng, ngươi duyên phận là Mạc Cẩm Ương, liền tên đều cùng âm. Cũng coi như là một loại duyên phận đi. Lục Cảnh Dương hắc mặt nói, kia sau lại đâu? Sau lại các nàng hai cái liền cùng nhau đem ngươi đưa về tới. Lại sau lại sự tình liền phải đi hỏi cựu cựu tới, xác định sự tình phía sau cùng ngươi không quan. Hệ xác định cùng với khẳng định hành. Tiểu tử ngươi tốt nhất nói lời nói thật, bằng không lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhà tương đương, đại thanh sớm lớn như vậy hỏa khí. Đây là thất thân, lão tử thất cái đầu mẹ ngươi. Ta thao. Mắng lão tử liền tính, mắng ta mẹ làm gì a? Ta mẹ chiêu ngươi chọc ngươi hiểu rõ, tính toán thanh minh trở về xem ta mẹ nó, ngươi có đi hay không? Đi, vừa lúc đi ra ngoài giải sầu, hảo, đến lúc đó mang ngươi đi xem ta cùng nha đầu quen biết địa phương. Ngươi mẹ nó tin hay không lão tử đánh chết ngươi, lão tử đều như vậy. Ngươi mẹ nó còn muốn xẻo lão tử tâm, Lục Cảnh Dương. Sớm một chút nhi đi ra đi, ta cùng nha đầu đều duy nguyện ngươi quá đến hảo. Tính ngươi nói câu tiếng người, chẳng qua lão tử một chút đều không cảm động, nhưng mặc dù không thừa nhận, trong lòng vẫn là động dung, nha đầu hy vọng hắn sớm một chút đi ra. Duy nguyện hắn quá đến hảo, như vậy, hắn liền đi thử thử, nói không chừng thật sự có thể đi ra đâu. nói không chừng hắn Lục Cảnh Dương cũng có thể quá thật sự hạnh phúc đâu. Theo chân bọn họ giống nhau, thậm chí so với bọn hắn càng hạnh phúc, nhưng ni ma hạnh phúc trước sau đều sẽ không thuộc về hắn Lục Cảnh Dương. Mới vừa hồi phòng khách, chuẩn bị thu thập một phen dùng bữa sáng, phòng khách liền bắt đầu không khí không đúng rồi, Mạc Cẩm Ương ăn mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống. Tới, phòng khách Lục phu nhân cùng Sophia đều là sửng sốt. Ngay sau đó Sophia kinh ngạc nói, Mạc Cẩm Ương, người như thế nào lại ở chỗ này? Ni ma trên người cư nhiên còn ăn mặc áo ngủ. Đây là tối hôm qua ngủ ở Lục gia. Lục phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Nhà bọn họ khi nào vào được như vậy nhất hào người? Tóc vàng mắt lam, phương đông người gương mặt, lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng thực không tồi, cao quý điển nhã. Hồn nhiên thiên thành kiêu căng hơi thở, chẳng lẽ là nhi tử tối hôm qua mang về tới bạn gái? Tỏ vẻ tối hôm qua nàng ước người đánh mặt trước, đã khuya mới về nhà, đối trong nhà phát sinh hết thảy. Cũng không biết được mà Cẩm Ương lười biếng duỗi cái lời eo. Trực tiếp làm lơ Sophia, đi qua đi theo Lục phu nhân Vân An nói. Chào buổi sáng, Lục A-di, ta là Lục Cảnh Dương bằng hữu. Tối hôm qua trải qua Lục thúc thúc đồng ý, ta ở chỗ này ở một đêm, Sophia mắt đẹp hơi hơi nheo lại nói. Phòng cho khách, mà Cẩm Ương thấy Lục Cảnh Dương vào được, vội nói, đúng vậy, ta tối hôm qua ở Lục gia trong khách phòng ở một đêm, Lục Cảnh Dương nghe vậy. Hơi có chút kinh ngạc dựa theo này đó nữ nhân thủ đoạn. Không nên là chiêu cáo thiên hạ sao? Như thế nào còn giấu giếm đi lên? Hắn đều làm tốt bị cưỡng bức chuẩn bị. Kết quả nàng không dựa theo lẽ thường ra bài, mà Mạc Cẩm Ương diễn. Vốn chính là làm cấp Lục Cảnh Dương một người xem, nàng mẫu thân đã dạy nàng rất nhiều hoa quốc văn. Hóa, phu thê tình thú, chính mình biết liền đủ rồi. Lục phu nhân thấy Lục Cảnh Dương tới, chạy nhanh đi qua đi ở bên tai hắn thấp giọng hỏi nói. Vị này lại là ai? Lục Cảnh Dương tức giận nói. Các ngươi hướng vào vị kia Anh quốc hoàng thất công chúa, ếch. Này sáng sớm, cư nhiên liền đến thăm hai vị công chúa. Thật đúng là bồng tất sinh huy a, Lục phu nhân đôi gương mặt tươi cười nói. Nếu tới, liền cùng nhau dùng cái bữa sáng đi. Mà Cẩm Ương vội nói, cảm ơn Lục A-di, ta đây về trước phòng thay quần áo, hảo nàng vốn chính là nghe thấy Sophia thanh âm, mới có thể ăn mặc áo ngủ xuống dưới thị uy, hiện tại mục đích đã đạt tới. Lại ăn mặc áo ngủ liền có chút lỗi thời, tuy rằng áo ngủ là cái loại này bảo thủ, kế tiếp đoàn người dùng cái bữa sáng. Liền từng người đi trường học mà trong một đêm. Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương cảm tình, đã ở vô hình bên trong đã xảy ra biến hóa, rốt cuộc cùng chung chăn gối quá. Mà Lục Cảnh Dương còn tưởng rằng từng có một đêm phu thê ân tình, sắc mặt luôn là quái quái. Ngày thường vốn là lạnh nhạt biểu tình, lúc này trở nên càng lãnh đạm, đối bất luận kẻ nào đều là một bộ người sống chớ tiến biểu tình. Mạc Cẩm Ương đối này vẫn chưa nói cái gì đó. Tổng yêu cầu cho hắn thích ứng cơ hội không phải sao, nhưng thật ra Sophia trực giác nói cho nàng tối hôm qua khẳng định đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình, nhưng lại không hảo hỏi, hoàn toàn không có dấu vết để tìm, mà giờ phút này Trần Thanh Thanh đang ở trong phòng học cùng Tư Đồ Phong kể tai nói nhỏ tối hôm qua sau lại thế nào. Mà Cẩm Ương, a. Người Cảnh Dương ca ca nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Liền về nàng, ếch, kia Sophia đâu, hết chương.